Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 976, tới. 4 canh, lúc sáng sớm, toàn bộ Đại Phong Thành vẫn còn yên lặng huy diệu đường bên ngoài hai tòa cự đại thạch sư tử bên. Cạnh mỗi cái đứng một thanh niên đệ tử, đều tiên thiên viên mãn cảnh giới, tay đè chuôi dao, hai mắt tinh mang chớp động, để người không dám nhìn thẳng. Hai người một trái một phải đứng tại hai bên cửa, khí thế u mịch, giống như hai tôn môn thần, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu trên người bọn hắn, lại đuổi không tiêu tan trên người bọn họ hàn khí âm u. Hai người liền nghiêm mặt, cảm thấy lại buông lỏng, không khí phá lệ tươi mát, hỗn hợp có bó củi thiêu đốt thanh âm, để bọn hắn mong muốn trực tiếp chạy về nhà bên trong ăn một bữa cơm no. Đứng một đêm bụng đã đói. Dù cho bỏ đói bụng, bọn hắn vẫn tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Hai người nghe được nhất đạo yếu ớt tiếng bước chân, mừng rỡ, nhìn thấy theo trên đường cái đi tới một cái thân hình thấp bé gầy gò, ném tới trong đám người không thu hút sự chú ý của người khác trung niên nam tử. Tướng mạo bình thường, hai mắt vô thần, hai người trong mắt sắc bén một lần thu lại, thay thế mặt mỉm cười. Đánh giá đi tới gần trung niên nam tử. Các hạ có chuyện gì? Vốn nghe Đại Phong Đà Đà chủ Triệu Đại Hà võ công cao tuyệt, chuyên tới để gặp một lần. Ở trước mặt lĩnh giáo, trung niên nam tử chậm rãi ôm một cái quyền. Ngươi, hai người ngẩn ra, muốn khiêu chiến đà chủ. Đúng vậy, trung niên nam tử chậm rãi gật gật đầu. Hai người quan sát tỉ mỉ lấy cái này trung niên nam tử. Miễn cho bị giả heo ăn thịt hổ, cao nhân thâm tàng bất lộ không ít, chậm trễ nhưng không có quả ngon để ăn. Thân hình gầy gò, màu xanh sẫm trường sam có chút lớn, tỏ ra hắn càng thêm gầy gò. Một trận gió tựa hồ có thể đem hắn thổi đi. Đánh như thế nào lượng? Này trung niên nam tử đều không phải là võ lâm cao thủ, toàn thân trên dưới không có một chút nội lực, tinh khí thần suy yếu, liền là một cái thường thường không có gì lạ bình thường người. Các hạ đừng nói giỡn. Một thanh niên hộ vệ lắc đầu nói. Chúng ta đà chủ quý nhân bận chuyện, bây giờ không có thời gian gặp người không có phận sự. Vẫn là đi nơi khác khiêu chiến a. Hổ khiếu đường bên kia không tệ, cũng rất lợi hại, ngươi có thể thử một chút. Tại hạ Trịnh Diên Vũ. Trung niên nam tử ôm quyền nói. Trịnh Diên Vũ. Hai người ngẩn ra, bọn hắn đối với danh tự này rất quen thuộc. Trịnh Thiên Hòa phụ thân, nghe nói là Bạch Hổ Tông ẩn thế cao thủ, hơn 100 tuổi. Ha ha, các hạ thật có thể nói đùa. Một thanh niên hộ vệ tiếu nói, Trịnh tiền bối thế nhưng là hơn 100 tuổi đỉnh tiêm cao thủ. Làm sao có thể là cái bộ dáng này? Chẳng lẽ lại các hạ cải biến dung mạo? Tại hạ chính là Trịnh Diên Vũ, không thể giả được. Trung niên nam tử chậm rãi nói, chẳng lẽ không vào được quý đà? Hắn nói xong đi lên phía trước, hai thanh niên hộ vệ bận bịu tiến lên trước một bước, vai sóng vai che ở trước người hắn, ngăn trở con đường phía trước, trầm giọng nói, dừng bước, tiến lên nữa chớ trách chúng ta không khách khí. Mặc kệ hắn có võ công hay không, không có báo cáo thân phận phía trước, bọn hắn không thể thả hắn đi vào. Ai? Chấm ngoặc kép, Trịnh Diên Vũ lắc đầu, tay áo phải nhẹ nhàng vất một cái. Phanh phanh, hai thanh niên hộ vệ như bị cao lao vụt xe ngựa đụng vào, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, tìm tới phía sau thạch sư bên trên. Ti răng nhếch miệng, khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn. Ngươi thật sự là Trịnh Diên Vũ? Hai người giật mình kêu lên. Bọn hắn rơi xuống mặt đất, từ trong ngực móc ra một vật ném tới không trung. Ầm, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, lập tức nổ thành một đoàn hắc vân, tha thướt không tiêu tan. Nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, một đám người chui ra đại môn, trong chớp mắt vây quanh Trịnh Diên Vũ. Trịnh Diên Vũ hơi híp mắt quét mắt một vòng, lắc đầu, Đại Phong Đà lại có nhiều người như vậy. Hắn nhìn thấy 30 mấy người đem chính mình vây kín không kẽ hở, từng cái đều là tu vi không yếu cao thủ. Xa qua tự mình biết thực lực, các hạ là ai? Hồ Nha quát, Trịnh Diên Vũ, ngươi thật sự là Trịnh Diên Vũ tiền bối. Hồ Nha khó có thể tin. Bọn hắn đều không có gặp qua Trịnh Diên Vũ, nhưng cảm giác được hơn 100 tuổi người. Tối thiểu là mày râu đều trắng. Hạc Đồng bộ mặt, sao có thể như một người trung niên một loại. Hơn nữa tướng mạo nhìn cùng Trịnh Thiên Hòa cũng không có chỗ tương tự. Càng quan trọng hơn là, hắn bây giờ không có thiên ngoại thiên đỉnh tiêm cao thủ tướng. Giống như bình thường người, giống như tùy tiện một người đi đường nói mình là bách niên ẩn thế cao thủ. Quá hoang đường, Trịnh Diên Vũ thản nhiên nói. Oan có đầu nợ có chủ, ta tìm các ngươi đà chủ Triệu Đại Hà. Trịnh tiền bối tới không khéo. Hồ Nha ôm quyền nói. Đà chủ hắn tối hôm qua mới vừa ra ngoài. Nghe nói chính tu luyện một môn bí thuật đối phó Trịnh tiền bối. Đêm nay mới có thể trở về. Trịnh tiền bối như muốn gặp một lần đà chủ lời nói. Liền xin chờ một chút đi. Hắn hẳn là chạy trốn a. Trịnh Diên Vũ nhíu mày nhìn hắn. Hồ Nha lắc đầu. Trịnh tiền bối yên tâm. Đà chủ hắn dám làm dám chịu. Gãy không lại nghe ngóng rồi chuồn. Trịnh tiền bối ngại gì chờ một ngày. Đợi ban đêm tự nhiên sẽ nhìn thấy đà chủ. Dù cho đà chủ không gặp, chúng ta cũng vẫn còn ở đó. Giết các ngươi làm gì dùng? Trịnh Diên Vũ thản nhiên nói. Trong mắt hắn, bọn hắn thực tế không đáng giá nhắc tới. Không đáng động thủ. Huống chi hắn cũng kiêng kỵ Đại Quang Minh Phong. Chính mình lại lợi hại. Đối diện Đại Quang Minh Phong trả thù tuyệt không phần thắng. Chỉ giết Triệu Đại Hà là báo mối thù giết con. Cá nhân ân oán không quan hệ môn phái chi tranh. Đại Quang Minh Phong cũng không có gì nói. Vậy liền cung tiễn Trịnh tiền bối. Hồ Nha ôm quyền. Trịnh Diên Vũ thản nhiên nói. Ta ban đêm sẽ tìm tới. Để Triệu Đại Hà tắm sạch sẽ cổ a. Chớ có chạy trốn. Vâng. Hồ Nha nói. Trịnh Diên Vũ cười lạnh một tiếng. Quay người nhoáng một cái. Sau một khắc liền xuất hiện tại đường phố góc rẽ. Lại một lần liền biến mất. Mọi người thấy hắn nhanh vô cùng thân pháp. Sắc mặt nặng nề. Tâm tư dị biệt. Sở Ly chính nán lại tại cách hồ khiếu đường không xa tiểu trạch tử bên trong. Yên tĩnh diễn luyện dưỡng khí 36 thức. Luyện mấy lần phía sau. Ngồi xuống điều tức. Sau đó lại khởi thân luyện dưỡng khí 36 thức. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Đại Phong Đà tình hình rõ nét lộ ra tại hắn não hải. Hắn không để ý, vẫn chuyên chú luyện chính mình dưỡng khí 36 thức. Trịnh Diên Vũ theo Đại Phong Đà ly khai, về tới Hổ Khiếu Đường. Hổ Khiếu Đường đã không còn người đáng tin cậy. Kia hai cái lưu thủ cao thủ đem đám người trấn an một phen. Miễn cưỡng chống đỡ lấy không tan vỡ, nhưng tinh khí thần đã tán. Bị Sở Ly trực tiếp rút đi xương cốt cùng gân. Không phục trước kia Đại Phong thành thứ nhất đường thế. Hai người tại mọi người chen chúc bên dưới đem Trịnh Diên Vũ đón vào Hổ Khiếu Đường. Đơn độc cùng Trịnh Diên Vũ bẩm báo. Trịnh Diên Vũ bề ngoài trầm tĩnh. Như cũ chậm rãi. Mảy may nhìn không ra phẫn nộ cảm giác. Nghe hai người tỉ mỉ bẩm báo. Từ chối cho ý kiến. Cuối cùng chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Trịnh Thiên Hòa có phải hay không Triệu Đại Hà giết? Đến mức cái khác chính là không có hỏi nhiều. Không có hỏi là gì đánh lên tới. Là gì giết Trịnh Thiên Hòa? Hắn nhắm mắt lại đánh hai người. Tại Trịnh Thiên Hòa khi còn sống ở trong tiểu viện đi lòng vòng. Sắc mặt càng âm trầm. Trịnh Thiên Hòa lúc nhỏ âm thanh dung mạo tại hắn trong đầu thoáng hiện. Già mới có con, giống như cháu trai sủng ái. Được vô số sung sướng. Vừa nghĩ tới thiên nhân vĩnh cách, hắn tâm vẫn xoắn đau. Cho nên vô luận như thế nào, mặc kệ trăm tuổi không bước vào võ lâm quy củ, cho dù mình lập tức bỏ mình, cũng muốn trước giết Triệu Đại Hà mới có mặt đi gặp Trịnh Thiên Hòa. Nửa ngày sau đó, hắn bình tĩnh tâm tình, bắt đầu tu luyện. Hắn giết Triệu Đại Hà lòng tin 10 phần, lại không nghĩ lật thuyền trong mương. Vô luận như thế nào cũng được toàn lực ứng phó. Triệu Đại Hà là Quang Minh Thánh giáo nhân tài mới nổi. Đối tiến vào Đại Quang Minh Phong phía trong đệ tử. Quang Minh Thánh giáo quý trọng chi cực. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào có tổn thất. Cho nên nhất định sẽ phái viện thủ. Nghĩ tới đây hắn có chút nặng nề. Bất quá tốt tại Quang Minh Thánh Giáo không sẽ phái xuất trăm tuổi cao thủ. Chính mình có rất lớn cơ hội giết Triệu Đại Hà. Dù cho có người che chở, cũng nhất định phải giết chết Triệu Đại Hà. Ai muốn ngăn cản, chính là mình giết con cừu nhân. Không đội trời chung, tất phải giết. Hắn ngồi tới giường bên trên điều tức an thần. Chậm chậm tán đi sát khí. Bình phục tâm tình, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị buổi tối đại chiến. Sở Ly nhíu mày, hắn một mực đang chờ Trịnh Diên Vũ tu luyện Bạch Hổ Thần Công. Hết lần này tới lần khác Trịnh Diên Vũ chỉ ngồi giường bên trên điều tức an thần, lại không tu luyện Bạch Hổ Thần Công. Chưa xong còn tiếp, tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.